Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Truyện Hy Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 51, để tiếp tục theo bước chân của Mạnh Hạo khi đến Tống Gia này. Đến Tống Gia có ước hẹn gì về tuyển rể đó? Và tiêu đề ở đây là gặp lại Vương Đằng Phi thì sẽ như thế nào? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Hiền Trần, chào Nguyễn Thị Thu Hà, chào Bi, chào Trần Hero, Quách Khanh, Châu Long Nguyễn, Nguyễn Võ Thành Võ, Khang Võ An. Yêu Tôn tập 51. Tống gia, một trong ba gia tộc lớn của Nam Vực, như là cắt một phương, truyền thừa đã hơn vạn năm, dĩ nhiên là đã ăn sâu bén rễ ở Nam Vực này. Tống gia này được dựng lên ở một bình nguyên, nơi này rất nhiều núi đồi, lại ít núi cao. Duy chỉ có phía đông nam mới có một dạng núi vắt qua mặt đất. Dạng núi này được gọi là Thiên Lĩnh. Nếu nhìn xuống từ trên bầu trời, thì có thể thấy được vùng núi này trông hệt như một nữ tử đang gối lầu đến cánh tay say giấc nồng. Trông thật là mềm mại, thướt tha. Tống gia chính là ở trên dãy núi này. Khác với các tông môn gia tộc khác, sơn môn của Tống gia là một tòa thành cổ. Thậm chí có thể nói là toàn bộ dạng núi này đều được xây tường thành, uốn lượn, leo núi, trông cực kỳ đồ sộ. Mà tòa thành chính lại như một con mãnh thú đang ngồi xổm ở trong bóng tối, tràn ngập về dữ tợn, khó có thể hình dung, khiến tất cả những ai lần đầu nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi, cũng cảm thấy không thể trêu chọc được vào Tống gia này. Bên ngoài thành chính, theo dãy núi nhấp nhô lên xuống là 81 thành. Mỗi một tòa sơn thành đều có đầy tộc nhân của Tống gia. Trên bầu trời của Tống gia có một vầng trăng sáng và một vầng mặt trời. Khi bên ngoài là trăng thì nơi này đã xuất hiện nắng gắt. Khi bên ngoài là nắng thì nơi đây lại là ánh trăng sáng rọi. Mặt trăng mặt trời kỳ dị này chính là chí bảo của Tống gia. Mỗi một đại tông, mỗi một đại tộc đều có chí bảo. Cũng chỉ như vậy mới có thể khiến cho tông môn trường tồn, mới có thể dần lên huy hoàng. Như là dư hương của Thanh La Tông, này thanh đại kiếm của Nhất Kiếm Tông kia đều là chí bảo. Mà chí bảo của Tống gia là Nhật Nguyệt ở trên bầu trời, như là bao phủ Tống gia vào một thế giới hoàn toàn khác với ở bên ngoài. Có lẽ cũng chính là chí bảo này đã giúp đỡ Tống gia trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà ít khi có xung đột gì với tông môn ở bên ngoài. Toàn bộ các gia tộc hùng cứ ở nơi đây, nhưng mà không có trêu chọc người ngoài, mà là cả người ngoài cũng không dám đụng chạm gì. Thậm chí trong tam đại gia tộc, Tống gia cũng rất khiêm tốn, không hề có đạo tử quá mức xuất sắc, không tranh đoạt huy hoàng, dường như là luôn đạo lễ và có đạo quần vô cùng thâm hậu. Không trọng ai, cũng không ai dám trọng. Như sơn mạch mà bọn họ đang ở bây giờ khiến cho người ta có một cảm giác rất giàu có. Nếu có một ngày Nam Vực phải kịch chiến kinh thiên, có lẽ các tông môn gia tộc khác đều bị tiêu diệt. Nhưng mà kẻ có khả năng tồn tại nhất chỉ có Tống gia. Bởi vì bọn họ quá vô danh, mà khiêm tốn tới mức khiến cho người ta nhìn không thấu, thậm chí còn cảm thấy khủng bố. Duy chỉ có mấy năm nay, Tống gia xuất hiện một Tống lão quái mà cả Nam Vực này đều biết. Người này tính cách vô cùng lập dị, thích sưu tập mãnh thú nên thường xuyên đi ra ngoài, cũng khiến cho lão với các tông môn khác có không ít cơ hội tiếp xúc. Giờ phút này, dưới ánh đèn đuốc chói mắt trong thành của Tống gia, phần lớn tộc nhân đang bận rộn chuẩn bị cho tập tục cổ xưa của Tống gia. Con gái Tống gia không gả ra ngoài, chỉ chiêu rể. Một khi thành rể rồi thì trở thành tu sĩ hạch tâm của Tống gia. Từ xưa tới nay, với tập tục kỳ lạ này, có không ít tông môn dùng phương pháp này mà liền vào Tống gia. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, những tông môn này đã giải tán không ít, mà Tống gia thì vẫn còn tồn tại. Đây đã chứng tỏ vấn đề. Tống Gia im lặng đứng bên cửa sổ. Tống Dài im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Nhưng mà lúc này bầu trời bên ngoài lại là mặt trời sáng rực. Làn gió thổi tới lùa vào mái tóc của nàng, thổi bay tóc lên, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ là giờ trên dung nhan ấy thoáng hiện lên vẻ phiền muộn, cũng là có vẻ thấp thỏm, không yên. Thấp thỏm là vì vận mệnh của nữ tử Tống Gia, phiền muộn là vì tại vận mệnh này mà mình không thể phản kháng, cũng không thể đấu tranh, bởi vì đây là quy định của tổ tiên, đây là tộc quy của Tống Gia. Khác với tổng một, thân là nữ tử của gia tộc, con không thể chỉ lo cho thân mình. Về điểm này con không thể thay đổi. Ta cũng không cách nào có thể thay đổi được. Một giọng nói nhu hòa vang lên từ sau người của Tống Gia. Đó là một nữ tử trung niên đang nhìn Tống Gia đầy yêu thương. Tống Gia im lặng. Hồi lâu sau, nàng khẽ gật đầu. Mà lúc này cảnh tượng hiện lên trong đầu là khi chứng kiến huyết phượng chết đi lúc ở trong huyết tiên truyền thừa. Khi đó nàng cảm thấy vô lực, chỉ có yên lặng rơi lệ nhìn huyết phượng tiêu tan. Có đã đây là số mệnh. Tống Gia mệt mỏi. Vẻ mệt mỏi ấy không những khiến cho dung nhan của nàng ám đi, mà lại toát lên một vẻ đẹp mỏng manh. Đây là mệnh, nhưng không phải là vận mệnh, mà là sứ mệnh. Sứ mệnh của Tống Gia ta với Nam Vực. Nữ tử trung niên như cảm nhận được tâm tình của Tống Gia, bà nhẹ nhàng bước lên mà khẽ vuốt mái tóc của Tống Gia, dịu dàng nói: sự diệt vong của Nam Vực, tập trung họ của Bách Gia, tàn ra huyết mạch nhiều tộc để tranh thiên, để tránh thiên quyết. Tống Gia thì thào, nói tới những gì mà nàng thường nghe người ta nói từ lúc còn nhỏ. Nhưng mà phụ thân cũng từng nói, vùng đất Nam Thiệm này không có bất cứ một lực lượng nào có thể hủy diệt toàn bộ Nam Vực, cho dù là Đông Thổ cũng không đạt được. Tống Gia ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trung niên ở trước mặt. Chuyện này đã lưu truyền từ xưa, mẫu thần cũng không có đáp án. Lúc hai mẹ con đang im lặng, bên ngoài thế giới của Tống Gia, ánh mặt trời đang chói thì bên trên bình nguyên có ánh sáng chói mắt phát ra. Rằng co chừng 10 hơi thở thì ánh sáng này mới dần tiêu tán. Sau đó là hơn 10 người xuất hiện ở bình nguyên này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giơ tay lên nắn mi tâm. Hắn từng truyền tống rồi nhưng mà vẫn cảm thấy thân thể khó chịu. Lúc này hắn nhìn quanh thì lập tức thấy được thế giới tối đen ở đằng xa kia. Ở trong thế giới đó rõ ràng có một sơn mạch hùng vĩ, mà phía trên sơn mạch đó lại là mặt trăng. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho Mạnh Hạo sừng sốt. Nơi này chính là khu vực của Tống Gia. Tuy ta cũng là lần đầu tiên đến đây, nhưng mà cũng là nghe nói có sự kỳ lạ của Tống Gia. Trần Phàm cảm khái nói. Lão già cầm hồ lô rượu kia lúc này uống một ngụm, ợ một tiếng rồi cười sang sảng. Tiếng cười vang lên từ thế giới tối đen của Tống Gia. Đằng xa kia còn có vài cây cầu vồng gào thét kéo tới. Mũi cà chua, sao Nhất Kiếm Tông lại để ngươi đến đây? Cách rất xa mà vẫn ngửi được cái mùi rượu thối đầy mình rồi. Một giọng nói đầy bất mãn truyền ra từ cây cầu vồng đang bay tới. Tống lão quái nhà ngươi lúc nào cũng tại sao rồi không được. Lão đạo chính là muốn đến đây đấy, lần này uống cho say rồi mới về. Lão già Nhất Kiếm Tông lúc này trừng mắt, đột ngột bay lên bầu trời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ba chữ Tống lão quái kia có phần khủng bố với hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, giờ như thấy được bóng dáng Tống Gia trong cầu vồng. Liền nhìn thấy một lão già. Dù hắn không quen lão già này, nhưng mà có trực giác rằng đây là Tống lão quái lúc ở Triệu Quốc kia. Vừa đến liền gặp được lão già này, nơi này không thể ở lâu. Nếu Tống lão quái biết ta ở đây, hậu quả sẽ là rất đáng sợ. Mạnh Hạo trầm tư, đang định lặng lẽ lùi ra sau thì bị Trần Phàm kéo lại. Tiểu sư đệ, nhìn thấy chưa, vị tiền bối này tên là gì thì ta cũng không rõ, nhưng mà nghe người ta gọi ông ta là Tống lão quái. Nghe đồn cái vị tiền bối này có tính cách là cực kỳ cổ quái, lại có vô số mạnh thú thường đánh tới cược với mấy tông môn đấy. Mạnh Hạo gượng cười, vội cắt ngang lời của Trần Phàm, khẽ nói: sư huynh, ta không thể đi nơi này được, nơi này ta sẽ... Mạnh Hạo vẫn còn chưa nói hết thì bỗng nhiên lão già Nhất Kiếm Tông và Tống lão quái trên bầu trời kia không biết vì chuyện gì mà tranh cãi hết cả lên. Tống gia các ngươi thật là quá keo kiệt mà. Vạn Thụ Sơn mà chỉ để lại có một hạt châu. Hạt châu này thì dùng cái rắm gì chứ? Chỉ bằng nó để đám con nít của Nhất Kiếm Tông tới đàm đạo lữ. Không có khả năng. Đây là Tứ Phương Châu, có thể cởi bỏ kỳ độc thiên hạ. Hạt châu này là bảo bối mà Nhật Nguyệt của Tống gia ta luyện hóa ra, chỉ có thể cho con rể thôi. Người muốn còn không cho người, mà chí bảo có thể so được với con nhóc Tống gia nhà ta. Còn bà nữa chứ, Nhất Kiếm Tông các ngươi hướng tới bảo bối hay là đến chiều Tết này? Mạnh Hạo nghe tới đó thì ánh mắt chợt lóe, mặt Trần Phàm thì nhíu mày lại. Tiểu sư đệ, phải nghĩ cho kỹ nhé. Ở đây có thể kết giao được không ít bằng hữu, mà Lý Phú Quý cũng tới, các người đều nhiều năm không gặp rồi. Nhưng mà tiểu sư đệ ngươi thực sự muốn rời đi, sư huynh không thể ngăn cản. Trần Phàm nghiêm túc nói. Mạnh Hạo cúi đầu trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Thôi, đã đến đây rồi thì xem đến cùng đi. Trần Phàm nghe vậy thì mỉm cười, vỗ vai Mạnh Hạo định nói gì đó, thì bỗng nhiên đằng xa lại có ánh sáng lóe lên. Lúc ánh sáng này xuất hiện, Tống lão quái và lão già Nhất Kiếm Tông trên bầu trời kia đều quay sang nhìn. Tùy theo hào quang tiêu tán, để lộ ra vài chục người. Đến khi rõ dần thì Mạnh Hạo co rụt mắt lại, là Trần Phàm lại nhíu mày. Là mấy chục người này của Vương gia. Nơi này có nam có nữ, vừa xuất hiện thì đều ở xung quanh, lại càng đưa tầm mắt tới sơn mạch của Tống gia ở bầu trời đêm xa xa kia. Dẫn đầu những người này là một lão già có thần sắc bình bình, cất bước đi tới, lại ngẩng đầu nhìn Tống lão quái và lão già Nhất Kiếm Tông. Phan đạo hữu đến nhanh như vậy, chẳng lẽ là người thấy mùi rượu của Tống gia nên mới tăng tốc chạy tới đây sao? Lão già Vương gia thản nhiên nói. Phan mỗ chạy không nhanh, làm sao bằng tốc độ của Vương đạo hữu năm đó ở ngoài vãng sinh động chứ? Phong thái chạy trối chết kia mới là tuyệt vời đấy. Phan trường lão cười ha ha, lại uống tiếp một hớp rượu. Lão già Vương gia mỉm cười không nói gì, mà quay sang nhìn lại Tống lão quái, hơi ôm quyền nói. Mà trong đám người ở phía sau lão lại có Vương Đằng Phi. Hôm nay y vận một thân áo trắng, dung nhan lạnh lùng, mà lúc này cau mày như có tâm sự, sắc mặt đầy âm trầm, cực kỳ bắt mắt khi đứng ở nơi đó. Dung nhan tuấn lãng, khí chất hoàn mỹ khiến cho người y trông như là không có tì vết. Người đi theo bên cạnh y chính là Vương Tích Phạm, vị nam tử trung niên có sắc mặt cao ngạo, thu tầm mắt lại khỏi sân mạch Tống gia trong trời đêm. Quay sang nhìn đám người Nhất Kiếm Tông thì y bỗng cau mày, dừng lại tầm mắt ở phía Mạnh Hạo. Có vẻ quen quen. Vương Tích Phạm nhanh chóng rời tầm mắt đi, nhưng mà không đợi y nhớ ra Mạnh Hạo là ai, Vương Đằng Phi đã mang theo sự kinh ngạc cùng với tinh quang khó có thể hình dung nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn Vương Đằng Phi, hai người cách một đám người cách mấy trăm trượng, ánh mắt chạm nhau như lúc ở Kháo Sơn Tông năm đó. Mạnh Hạo. Ánh mắt Vương Đằng Phi tỏa sáng, mà ngón trỏ trên tay y lúc này truyền tới đau đớn. Ngón tay kia đã đen sì đi, giống như là có khí tản ra mà quấn hết toàn bộ cánh tay của y. Gặp Mạnh Hạo ở đây là điều mà Vương Đằng Phi dù thế nào cũng không ngờ được. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng mà y vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cái tên tiểu tu sĩ Triệu Quốc năm đó đã cướp đi truyền thừa của mình, cũng phá đi kế hoạch mà y đã chủ tính từ rất lâu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi thở dồn dập. Y vốn tưởng Mạnh Hạo đã biến mất theo Triệu Quốc rồi, dù thế nào cũng không ngờ lại gặp đối phương tại đây, nhất là lại phát hiện Mạnh Hạo đi cùng đám người Nhất Kiếm Tông. Tất cả dù sao cũng chỉ là thời gian vài hô hấp, y liền đã trở lại bình thường, thu hồi tầm mắt. Nếu đã thấy ở đây thì tìm cơ hội lấy kẻ này tế độc chỉ của ta. Vương Đằng Phi bình tĩnh, dần dần ngạo nghễ như năm đó khinh thường Mạnh Hạo. Giờ nghĩa là y vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, cho dù ở Triệu Quốc hay Nam Vực, cho dù năm đó xảy ra chuyện gì với Mạnh Hạo, nhưng mà y là người của Vương gia, là thiên kiêu của Vương gia. Ở nơi đây y chính là cao cao tại thượng. Mà Mạnh Hạo dẫu cho có quan hệ gì với Nhất Kiếm Tông thì ở trong mắt của y vẫn là một con kiến bé nhỏ. Dung nhan hoàn mỹ cùng với khí chất vô cùng vô khuyết

Thậm chí vì tên béo này không thích tu hành nên còn có người đặc trách bảo vệ nữa. Mỗi một lần ra ngoài cũng phải nhiều đệ tử Kim Hàn Tông đi theo bảo vệ, sợ tên béo này xảy ra cái gì bất trắc. Khoa trường nhất là có một lần có kẻ trêu chọc vào Lý Phú Quý đây. Trường giáo Kim Hàn Tông lại tự mình ra tay diệt cả một tông, rồi lại tuyên cáo toàn Nam Vực. Ai dám đánh Lý Phú Quý thì hãy chuẩn bị tinh thần mà nhận lấy sự điên cuồng của Kim Hàn Tông. Mà Lý Phú Quý này lại đối chọi gay gắt với Vương Đằng Phi của Vương gia, không chịu buông tha. Bình thường cho dù là ở trong tông môn hay là ngoài tông môn, cho dù là đối mặt hay là không đối mặt thì đều dùng hết khả năng để chế giễu. Với chuyện này, Vương Đằng Phi dù có vô cùng tức giận nhưng mà cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng trích trả giám đắc tội. Dù sao đây chỉ là chuyện của tiểu bối, và lại Lý Phú Quý rất quan trọng với Kim Hàn Tông, hiển nhiên so với mức độ quan trọng của Vương Đằng Phi với Vương gia thì là lớn hơn rất rất nhiều. Đó là chân tình nha các vị đạo hữu, với cái đôi mắt này của ta có thể không nhìn ra sao? Đây tuyệt đối là chân tình. Lý Phú Quý ta há có thể chia cách uyên ương, há có thể vì cái tên Vương Đằng Phi chẳng phải huynh đệ gì kia mà quấy rối cái mối tình nhân này. Chuyện này ta không thể làm được. Tên béo nhảy lên bàn. Đám tu sĩ Kim Hàn Tông phía sau đều là xấu hổ, nhưng bà chỉ có thể ho khan chứ không dám nói gì, để mặc cho tên béo này hò hét ở đó. Hỏi thế gian thứ gì là có giá trị cao nhất? Từng có một người là bằng hữu tốt nhất của Lý Phú Quý ta, cũng là người mà ta bội phục nhất, đã nói cho ta rằng đó là tình yêu, là thứ giá trị cao nhất, chắc chắn có giá trị 100 vạn linh thạch. Tên béo vừa nói vừa phun mưa xuân như đang gào lên vậy. Đám người Tống gia vẫn xem vậy là nụ cười khổ. Ngay cả những tu sĩ Huyết Yêu Tông cũng nhìn tên béo này một cách cổ quái. Lý Thi Kỳ nhíu mày không nói gì, mà Vương Hữu Tài bên cạnh thì im lặng nở nụ cười. Cho nên ta cứ giả vờ là không nhìn thấy, nhưng mà ta cảm thấy cái vị Vương Đằng Phi huynh đệ này thật là quá uất ức đi, lại cũng là quá vô liêm sỉ. Người ta rõ ràng là chân tình, nếu ta mà là Vương Đằng Phi kia, ta chắc chắn là sẽ mỉm cười tặng giai nhân. Nên biết rằng đạo hữu xa lạ kia, cho dù dáng vẻ hay là tu vi, cho dù là tất cả đều hơn Vương Đằng Phi nhiều rất nhiều đấy. Tên béo càng nói càng hưng phấn. Lúc này đang làm nhảm thì một tiếng gầm bỗng vang lên từ giữa không trung. Lý Phú Quý! Theo tiếng gầm này, liền thấy Vương Đằng Phi với đầy sát khí trực tiếp bay vọt xuống, cả người như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tới Lý Phú Quý. Nhưng mà y còn chưa kịp tới thì đám đệ tử Kim Hàn Tông phía sau Lý Phú Quý đã lập tức đứng lên, với cái tốc độ cực kỳ nhanh bước về phía trước. Lại có một đại hán tử hư lạnh, giơ tay phải lên nắm chặt nắm tay lại, nhất thời gợn sóng nổi lên, tiếng độ âm vang truyền ra. Vương Đằng Phi biến sắc. Vương Tích Phạm lập tức vọt xuống, chỉ tích tắc sau đã xuất hiện trước mặt Vương Đằng Phi, giơ hai tay lên chống đỡ phía trước. Tiếng ầm vang lên, Vương Tích Phạm sắc mặt tái nhợt, quấn lấy Vương Đằng Phi lùi ra sau vài bước. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn chằm chằm vị đại hán của Kim Hàn Tông kia. Người của Vương gia xin tự trọng. Vị đại hán này lạnh nhạt nói, nhưng mà lại âm thầm phóng ra tu vi kết đan. Lúc này đoàn người Mạnh Hạo mới hạ xuống. Mạnh Hạo sắc mặt cổ quái, vội ho một tiếng. Hắn nhìn thấy cái tên béo núp sau lưng đại hán, cũng nghe được những lời mà tên béo nói bàn nãy, nên giờ cảm thấy xấu hổ, cũng chột dạ. Thấy chưa, tên Lý Phú Quý ở Kim Hàn Tông này không phải là nhỏ bé đâu nha. Mà nói tiếp thì Vương Đằng Phi này cũng khiến cho người ta phải đồng tình. Tiểu sư đệ đã gặp Sở Ngọc Yên chưa? Ta cũng đặc biệt tò mò đấy, không biết đệ tử tông môn nào lại có khúc mắc như vậy với Sở Ngọc Yên. Trần Phàm nhỏ giọng với Mạnh Hạo. À, chắc là trước kia có gặp rồi. Mạnh Hạo trần chờ một chút, thấy xấu hổ nên không biết nói gì cho phải. Chờ có cơ hội nhất định phải kết giao bằng hữu mới được. Người này thủ đoạn cao minh, là có thể cướp được Sở Ngọc Yên từ Vương Đằng Phi, có bản lĩnh chắc chắn là cao nhất. Trần Phàm tỏ ra vô cùng cảm khái. À, có bản lĩnh, có bản lĩnh. Lúc này Mạnh Hạo càng là chột dạ, vội cúi đầu xuống lùi ra sau vài bước, vội mở miệng đồng ý. Cùng lúc đó hắn đảo mắt qua mọi người, liền thấy Vương Hữu Tài ở Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo hơi sửng sốt, Vương Hữu Tài thì im lặng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi, vì dám đánh ta sao? Lúc này cái tên béo mới ló đầu ra từ sau người đại hán, tỏ ra cao ngạo giơ tay chỉ vào Vương Đặc Phi. Còn bà nói chứ, người dám đánh ta sao? Nếu luận vài vế, dựa theo quy định của Ngũ Tông Tam Tộc, lão tử là sư thúc tổ của người đấy, người còn dám khi sư diệt tổ sao? Tên béo kia quát lên, lại lấy một khối linh thạch từ trong túi trữ vật đưa vào trong miệng cắn, tỏ ra vô cùng hung ác. Cắn xong, tên mập lại giơ tay lên. Đại hán bên cạnh gã cười khổ, lấy một bình ngọc đưa cho gã. Mập ta lấy được liền dốc hết vào miệng. Lý Phú Quý, người quá đáng lắm. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà y vừa nói xong thì tên béo lại trợn trừng mắt lên. Người ta chính là chân tình. Chân tình đó, người có biết không? Vợ người Sở Ngọc Yên cùng với người khác có chân tình, ta thực sự không thể hiểu nổi. Người nói xem, ngươi còn xen vào làm cái khỉ gì chứ? Tên béo nói như vậy, đám người xung quanh lập tức có không ít kẻ cười âm hiểm, khiến sắc mặt của Vương Đằng Phi càng là khó coi. Nên biết rằng chân tình là vô giá, ta thật là bội phục vị đạo hữu kia, vừa có bản lĩnh lại là rất tuyệt nữa. Tên béo đang định tiếp tục thì Mạnh Hạo vô ý thức lùi ra sau vài bước, nhưng mà muộn rồi. Hắn phát hiện tên Chu Đại Nha cách đó không xa, hiện giờ đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt đầy khó tin, cũng là vui mừng quá đỗi. Mạnh Hạo giật hết cả mình. Chuyện này dù sao cũng là Doãn cố ý thúc đẩy, nhưng mà lại không ngờ hôm nay lại gặp phải cảnh như vậy. Đang định né tránh thì Chu Đại Nha bỗng hét lên. Là hắn kìa. Hắn chính là tu sĩ lúc trước ở cùng với Sở Ngọc Yên. Nói xong, dường như là sợ người khác không nhận ra, gã lại giơ tay chỉ tới phía Mạnh Hạo. Chu Đại Nha không hổ với cái tên Đại Nha, chẳng những là thích truyền lời mà giọng nói thì lại rõ to. Lúc này gã vừa nói như vậy, âm thanh truyền khắp bốn phía, đám người xung quanh đều lập tức theo ngón tay của Chu Đại Nha nhìn thẳng vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông bên cạnh cũng sửng sốt, theo bản năng lùi ra sau, khiến chỗ Mạnh Hạo ngoài Trần Phàm thì chẳng còn ai khác. Trần Phàm cũng ngây ngần cả người, y ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà gã phản ứng cũng rất nhanh. Lúc này hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng lùi ra để khỏi bị người khác hiểu lầm. Chuyện này khác với chuyện khác, nếu Mạnh Hạo bị người khác ức hiếp, gã tất sẽ ra tay, nhưng mà chuyện hôm nay rõ ràng là tai tiếng tình yêu mà. Lùi ra sau rồi, đôi mắt của Trần Phàm tỏa sáng, kia rõ ràng không thể tin nổi, nhưng mà cũng đầy kính nể. Chu Đại Nha chỉ thẳng vào Mạnh Hạo. Đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông đều nhìn Mạnh Hạo. Đám tu sĩ Vương gia, người của Tống gia, lại còn có tu sĩ của Huyết Yêu Tông lúc này đều quay sang nhìn Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ của Huyết Yêu Tông kia sắc mặt cổ quái, nàng lúc trước đã chú ý Mạnh Hạo, giờ phút này hừ lại một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý. Mà Vương Hữu Tài thì ngẩn ra nhìn Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi đứng ở đó nhìn chòng chọc Mạnh Hạo, khuôn mặt dần chướng gân xanh, đôi mắt lộ ra tơ máu. Ý nghĩ tới chuyện thừa ứng lòng đàm đó, nghĩ tới tư cách nội môn ở Kháo Sơn Tông, lại nghĩ tới những uất ức và tức giận ngút trời của mình ở trong động ứng lòng đàm đó. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mọi con mắt đều hướng về phía Mạnh Hạo. Nên biết rằng mấy ngày nay, trong ngũ đại tông môn và tam đại gia tộc đều truyền lưu chuyện giữa Sở Ngọc Yên và một nam tử xa lạ. Và lại chuyện này do Kim Hàn Tông truyền ra, mà nghe rất có lý, kể lại sinh động như thật, nên gần như là không người không biết. Mọi người đều suy đoán nam tử xa lạ kia rốt cuộc là ai. Nay Mạnh Hạo đứng ở nơi đây, liền bị mọi người nơi đây nhớ kỹ. Tên mập cũng sửng sốt, khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì ngơ ngẩn đứng đó, lại giơ tay dụi dụi mắt, rồi lập tức kích động. Nhưng mà tên mập còn chưa kịp xông lên thì từ phía xa như là có chục cây cầu của vòng gào thét phóng tới, mà người đến chính là Tử Vận Tông. Sở Ngọc Yên tất nhiên là không tới, nhưng mà trong đám người này có hai người Mạnh Hạo đã gặp, chính là Thiên Thủy Ngân và Lã Tống. Hai người này đều là đã thành trúc cơ, nhưng mà mới chỉ là sơ kỳ. Hai kẻ này đứng quanh một thanh niên có thần sắc lạnh nhạt, tàn ra tu vi trúc cơ hậu kỳ, khiến cho sự xuất hiện y như được đám đệ tử Tử Vận Tông cùng nguyệt vậy. Cùng lúc đó lại có hơn 10 cây cầu vồng khác phóng tới, chỉ một giây lát đã tới gần, đúng là Thanh La Tông. Hơn 10 đệ tử tông môn này mà người dẫn đầu là Hàn Bối, nên nàng ăn mặc như nam tử, nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ, đang vừa cười vừa nói với một tộc nhân Tống gia vừa đi vào quảng trường này. Thành La Tông và Từ Vận Tông xuất hiện vốn khiến cho người quen của các tông môn tiếp xúc nói chuyện. Nhưng mà hôm nay không khí nơi đây đang cực kỳ lạ, khiến cho hai tông môn này tới chỉ khiến cho trên quảng trường liếc mắt một cái, không khỏi thấy cổ quái. Đúng là hắn đấy, hắn chính là tu sĩ xa lạ ngày đó ở cùng với Sở Ngọc Yên. Ngày đó hai người bọn họ cực kỳ thân mật, ta tận mắt thấy Sở Ngọc Yên mặc y phục của hắn. Chu Đại Nha thấy có người đến thì lại càng la to lên, nhưng mà mấy chữ mặc y phục quán lại hoàn toàn khác biệt. Gã vốn nói to nên tiếng của gã truyền khắp bốn phía. Đám tu sĩ Từ Vận Tông vừa tiến đến kia lập tức quay ngoắt sang nhìn Mạnh Hạo. Chuyện liên quan tới Sở Ngọc Yên mấy ngày nay đều truyền ra, bọn họ thân là đệ tử Từ Vận Tông, hắn có thể không biết. Này thấy Mạnh Hạo, hai tên Thiên Thủy Ngân và Lã Tống sừng sốt một chút rồi trợn tròn mắt lên trừng Mạnh Hạo. Cho dù đã nhiều năm không gặp, nhưng mà chuyện năm đó đả kích lớn với hai người. Ngay cả lúc này đôi khi cũng truyền ra, khiến cho hai người mấy năm nay thường xuyên nhớ lại chuyện này, đều hận thấu xương tủy, cho rằng nó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời mình. Lúc này thấy Mạnh Hạo rồi, Thiên Thủy Ngân thơ thần, hồn hệt. Còn Lã Tống thì tức giận ngút trời. Chết tiệt, là ngươi, thì ra là ngươi. Hai người gần như là cùng gầm lên. Nghe thấy vậy, đám người bốn phía đều kinh ngạc. Dẫu sao thì cũng coi là Mạnh Hạo và Sở Ngọc Yên không minh bạch, mà hai người này tuy là đệ tử Từ Vận Tông, nhưng mà hôm nay biểu hiện như vậy thì có phần là quá khoa trương. Chỉ thấy dáng vẻ hận thấu xương tủy của hai người này rõ ràng không phải là giả vờ. Mạnh Hạo cười khổ. Lúc này xung quanh gã không còn ai, cũng khiến cho hắn trông thật nổi bật. Mạnh Hạo lại càng cười khổ, thầm than một tiếng. Nếu biết trước là sẽ thế này thì ngày đó ta sẽ chẳng để Chu Đại Nha đi. Hôm nay chẳng lẽ tất cả là kẻ thù đều xuất hiện sao? Mạnh Hạo ho khan một tiếng, theo bản năng sờ sờ mũi. Hắn đột nhiên cảm thấy là mấy năm nay mình làm hơi bị nhiều chuyện không đúng, thế nên vừa mới tới liền bị nghìn người chỉ trỏ. Mạnh Hạo chết tiệt, chuyện Thanh Thiết Thương năm đó Thiên Mẫu cả đời này không thể quên được. Thiên Thủy Ngân giống lên, lại bước lên phía trước. Mà bên cạnh gã, Lã Tống mắt đỏ ngầu. Hai người mấy năm nay thường xuyên bị người của tông môn lấy chuyện đó mà cười nhạo. Bọn họ đều làm cho Mạnh Hạo cũng biến mất theo, nào ngờ hôm nay gặp được ở đây, thế là thù hận bốc lên. Mạnh Hạo, năm đó ngươi ở Triệu Quốc đã khiến người khác chán ghét. Chuyện Sở Ngọc Yên, ngươi phải cho Vương Mẫu một cái công đạo. Vương Đằng Phi cũng bước lên, ánh mắt đầy sát khí. Giờ phút này Mạnh Hạo ở đây, y chỉ cảm thấy như là bị toàn bộ người cùng thế hệ ở Nam Vực cười nhạo. Cái loại cảm giác này y khó có thể chịu đựng được, hận không thể lập tức giết chết Mạnh Hạo. Chỗ Mạnh huynh náo nhiệt thật đấy, không ngờ Mạnh huynh đã có nhiều chuyện xưa như vậy. Ước định giữa Mạnh huynh và tiểu muội xin đừng quên nhé. Lúc này người Thanh La Tông đều chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Hàn Bối che miệng cười, chớp chớp mắt với Mạnh Hạo, mà lời nói lại khiến cho người xung quanh mắt tỏa sáng. Hiển nhiên sự xuất hiện của Mạnh Hạo nơi đây đã liên tục khiến cho người chú ý. Những người không biết Mạnh Hạo thì đều rất có hứng thú. Mạnh đạo hữu đúng thật là người có nhiều chuyện xưa, sao hôm nay không thấy người đội cái mũ khiến cho người ta phải ghét kia nhỉ? Trong những tiếng xì xào bàn tán, Lý Thi Kỳ không biết nghĩ thế nào cũng mở miệng góp vui, nhưng mà đôi mắt kia rõ ràng là đang hứng thú nhìn trò hay. Trần Phàm sừng sốt, gãi sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo với mắt đầy bội phục. Mà tên béo lúc này thì kích động nhìn Mạnh Hạo. Gã chợt nhận ra cho dù ở nơi nào, chỉ cần có Mạnh Hạo thì sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Về điểm này, cho dù là lúc ở Kháo Sơn Tông hay là ở đây thì đều là như vậy. Không hổ là lão đại mà. Tên mập hít sâu một hơi, lúc này đã là khâm phục Mạnh Hạo đến mức có thể quỳ rạp xuống mà vái lệnh. Mạnh Hạo lại vội ho một tiếng, rất là chột dạ. Nhưng mà lúc này đây, chuyện còn chưa hỏi được thì lại có hơn 10 cây cầu vồng lao vọt tới, đúng là người của Lý gia. Lúc này năm tông môn và hai gia tộc lớn đã đến tất cả. Trong Lý gia, kẻ dẫn đầu chính là Lý Đạo Nhất. Cánh tay cụt của y sớm đã được gia tộc chữa trị. Thân là đạo tử, y vốn không có khả năng làm rể Tống gia. Lần này đến đây hiển nhiên là không phải vì Tống gia kén rể, mà là có chuyện khác. Nhưng mà khi tộc nhân Lý gia hạ xuống quảng trường, mọi người quay sang nhìn bọn họ, thì Lý Đạo Nhất lập tức thấy được Mạnh Hạo. Vừa thấy là y liền sừng sốt, nhưng mà lập tức phóng ra toàn bộ tu vi, một luồng khí tức trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trực tiếp khuếch trương ra. Người lại đi ra được. Lý Đạo Nhất bước tới phía trước Mạnh Hạo, trầm giọng, ở trong thần sắc đầy là sát cơ. Y và Mạnh Hạo đều có bí mật không muốn nói ra, nhưng mà vì tranh đoạt huyết điên truyền thừa ngày đó, cả hai đã sớm kết mối thù sống chết. Lúc này đột nhiên gặp được ở đây, Lý Đạo Nhất lập tức người đầy sát khí. Cho đến lúc này, những tu sĩ trước đây không biết Mạnh Hạo đều sao động, hiển nhiên những gì xảy ra khiến cho bọn họ giật mình. Đầu tiên là chuyện Sở Ngọc Yên, sau đó là Vương Đằng Phi, nay lại là thiết thương gì đó của Từ Vận Tông, rồi còn ước định với hàn bối của Thanh La Tông, còn có lời nói của Lý Thi Kỳ Huyết Yêu Tông, cuối cùng còn có cả sát cơ của đạo tử Lý Gia. Người này sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Tới gần trêu chọc tất cả mà trước đây chúng ta lại chưa từng nghe nói tới hắn bao giờ. Thế này là sao? Cái người tên là Mạnh Hạo có phải không? Có phải là năng được thu hút hận thù lớn cỡ nào mới có thể đạt tới trình độ này chứ? Ngũ Tông Tam Tộc nay chỉ có Tống Gia và Nhất Kiếm Tông được không có dính dáng gì. Người này đứng cùng với Nhất Kiếm Tông phòng chừng không có chuyện gì, chỉ là không biết với bản lĩnh thu hút hận thù của Mạnh Hạo này liệu có chơi chọc luôn cả Tống Gia không. Trong tiếng bàn tán xôn xao bốn phía, tên béo đột nhiên hét lên rồi lao ra đứng trước người Mạnh Hạo về mặt đầy kích động. Mạnh Hạo, ta nhớ người muốn chết mà. Nói xong tên béo ôm lấy cổ Mạnh Hạo, nhất thời kích động quá mà rơi nước mắt. Nhiều năm trôi qua, cái tên mập này đã lớn hơn, cũng rắn chắc hơn trước không ít. Mạnh Hạo mỉm cười, chỉ là nụ cười này cũng có gượng gạo. Tất cả chuyện này đều nhờ tên mập này bày trò. Mạnh Hạo, hôm nay ngươi phải cho Vương Mỗ một lời giải thích. Sắc mặt Vương Đằng Khi cực kỳ âm trầm. Lúc này nhìn Mạnh Hạo, y lại càng cảm thấy như trên đầu mình có mọc lên hai cái sừng vậy, khiến cho lòng y uất ức tới mức khó có thể hình dung. Nói thế rồi y lại bước lên. Ngươi và Lý Mỗ cũng có chuyện chưa xong, nếu gặp rồi thì nên cho ta một lời về chuyện này đi. Lý Đạo Nhất lạnh nhạt nói, cũng bước lên. Mạnh Hạo chết tiệt, hôm nay ân oán giữa chúng ta nhất định phải kết thúc. Thiên Thủy Ngân và Lã Tống cũng rời đồng thời bước lên. Thế đang lúc hết sức căng thẳng, ánh mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang. Lúc này tên béo đột nhiên quát to một tiếng, Mạnh Hạo là huynh đệ của ta, các người ai dám ra tay? Nghe gã nói như vậy, đám đệ tử Kim Hàn Tông kia hai mặt nhìn nhau, rồi cùng đi tới bên người của tên béo. Đã lúc trước đã ra tay kia chỉ có thể cười gượng lắc đầu không nói. Tên béo nhảy ra như vậy khiến Vương Đằng Phi nhíu mày. Mạnh Hạo là tiểu sư đệ của ta, các vị đạo hữu nữa cứ khăng khăng đảm vậy thì phải qua được Trần Phàm ta. Trần Phàm bước ra trước, đứng bên người Mạnh Hạo thản nhiên nói. Thế Trần Phàm bước ra, người Từ Vận Tông bao gồm cả hai kẻ Thiên và Lã kia đều trần trừ một chút. Mạnh huynh và tiểu muội có chút giao tình, sao có thể khuyến huynh ấy như thế này chứ, coi như là thêm tiểu muội nữa đi. Hàn Bối cười đứng dậy. Phía Huyết Yêu Tông, Vương Hữu Tài đã đứng lên không nói lời nào, nhưng mà vẫn đứng phía sau Mạnh Hạo. Tuy rằng cái mũ kia thực sự là làm cho người ta phiền chán, nhưng mà nể mặt Vương sư đệ, Huyết Yêu Tông ta cũng tham gia, thật muốn xem hôm nay ai dám động tới ngươi. Lý Thi Kỳ lạnh nhạt nói. Lý Đạo Nhất cau mày nhìn đám người bên cạnh phía Mạnh Hạo, tình thế nơi đây khá là quái. Nếu nói là giết thì thực sự không có khả năng, dù sao nơi đây cũng có là Tống gia, và lại y cũng không ngờ rằng Mạnh Hạo đã có thể có thế lực lớn như vậy. Kim Hàn Tông, rồi Nhất Kiếm Tông, Huyết Yêu Tông, còn cả Thanh La Tông đều có người tương trợ Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi lóe mắt hàn quang nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, lòng lại kinh hãi không thôi. Bất chi bất giác, tên đệ tử Kháo Sơn Tông năm đó đã có thế lực lớn như vậy, một tên Trần Phàm, một tên Lý Phú Quý, lại thêm hàn bối của Thanh La Tông và Lý Thi Kỳ của Huyết Yêu Tông, không biết vì sao có liên quan tới Mạnh Hạo mà lại đứng về phía bên Mạnh Hạo. Cho dù không nói lời nào, nhưng mà cũng hình thành cục diện kỳ lạ, khiến cho mọi người không thể ra tay. Thiên Thủy Ngân và Lã Tống lại càng kinh hãi không thôi. Hai người này không tài nào ngờ được nhiều năm không gặp mà Mạnh Hạo lại lộ ra cái diện mạo giao thiệt được nhiều như vậy. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, tranh thủ buổi trưa và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối. Xin chào.